giống như ở âm ti, giới quy luật hiện có của không gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.